Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2329. Đệ 2329 chương mới sẽ không như vậy ngốc. Bất quá ngu thanh thiền thề lời nói đều để lại đường sống. Đến lúc đó nếu là Thạch Hy dám làm ra cái gì không tốt hành động, ngu thanh thiền cũng có thể toàn pháp tắc chỗ trống. Thạch Hy thấy ngu thanh thiền thật thế, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vô luận như thế nào nữ nhân này đều đáp ứng giúp chính mình. Không biết vì sao đã từng hắn thích đơn đả độc đấu. Chính là nhận thức ngu thanh thiền cùng với thấy được các nàng bằng hữu vòng luẩn quẩn sau, hắn đột nhiên phát hiện có cái minh hữu là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Loại cảm giác này thực hảo. Cũng có thể là bởi vì rốt cuộc có thể tạm thời không cần đứng ở nữ nhân này mặt đối lập. Đỡ phải thường xuyên bị nàng hố. Hảo, một khi đã như vậy chúng ta đây liền trước tới nói chuyện bí linh mỏ bạc sự tình đi, Thạch Hy cười. Nói, ngu thanh thiền nghĩ nghĩ hỏi. Ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 10 khối nắm tay lớn nhỏ cao phẩm chất bí linh bạc. Thời gian quá ngắn ta chính mình lộng tới cũng không nhiều lắm. Dư lại còn muốn mang về Quảng Loan Đại Lục đi tặng người, nàng muốn khống chế cao phẩm chất bí linh mỏ bạc đưa vào đến vực sâu. Như vậy đối phương liền vô pháp rèn ngưng luyện ra vài món cao phẩm thần khí tới. Đương nhiên, bình thường phẩm chất bí linh bạc có thể nhiều cho ngươi điểm mần đi, ngu thanh thiền tiếp tục nói. Ta chuẩn bị đem nguyên bản phân đến 2 thành bí linh mỏ bạc phân cách vì 20 tiểu phân. Chính mình lưu lại 5 phân, lấy ra 5 phân chuộc ca ca ta bọn họ, mặt khác thập phần cầm đi bán đấu giá, nàng phía trước vốn là chuẩn bị bán đấu giá ra 15 phân. Nhưng vừa lấy được cùng không bên kia nói kết quả, đối phương không nghĩ muốn mặt khác đồ vật, chỉ cần bí linh bạc, vừa lúc là 5 phân tả hữu lượng, ngu thanh thiền tự nhiên đồng ý. Như vậy cũng đỡ phải nàng lãng phí thời gian cùng tinh lực đem bí linh bạc đổi vì ám tùy. Lại đi cùng không tổ chức trao đổi ca ca, phong ly cùng không một tự do. Bất quá ta hiện tại có thể đem mặt khác thập phần lấy ra 1/2 cho ngươi. Dư lại 5 phân cầm đi bán đấu giá. Thạch Hy nhướng mày, 5 phân cũng quá ít đi. Nếu không ngươi kia thập phần đều toàn bộ đưa cho ta đi. Ta dùng ám tủy cùng ngươi đổi, ngươi có như vậy nhiều ám tủy. Ngu thanh thiền đáy mắt sâu thẳm mần y Thạch Hy nói. Ta đương nhiên không có như vậy nhiều ám tủy. Nhưng nếu là dùng ám tủy đổi bí linh mỏ bạc nói. Ta sẽ làm phụ hoàng từ thâm nguyên địa ngục triệu tập đại lượng cao phẩm chất ám tủy lại đây, hắn có. Thể điều động quyền lợi hữu hạn. Đây là người thừa kế cùng vực sâu hoàng sai biệt. Thạch Hy cũng tự nhiên là khát vọng cái loại này nắm giữ quyền to tư vị. Ngu thanh thiền bộ ra lời nói sau, khẽ cười một tiếng, đáng tiếc không được, nàng sao có thể làm vực sâu được đến như vậy nhiều bí linh bạc. Muốn nâng đỡ Thạch Hy thượng vị không giả, nhưng là ai nói đến chuẩn tướng tới có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Dùng chính mình đồ vật võ trang địch nhân, ngu thanh thiền mới sẽ không như vậy ngốc. Nàng theo như lời lượng vừa lúc ở nhưng khống trong phạm vi. Vực sâu cầm đi là có thể rèn ngưng luyện ra thần khí. Nhưng lại sẽ không đối mặt khác dị vị giao diện tạo thành quá lớn uy hiếp. Đương nhiên cái này là truyền âm cùng bệnh mỹ nhân thương lượng kết quả. Rốt cuộc nàng cũng không am hiểu rèn. Thạch Hy một nghẹn, vì cái gì? Bởi vì ngươi tới phía trước ta đã cùng lâu thúc thúc ước hảo. Hắn sẽ đối 9 thành các thế lực lớn phát ra mời. Sau đó cử hành một hồi bí linh bạc đấu giá hội. Nếu là lỡ hẹn nói, ngươi hẳn là biết hậu quả tuyệt đối sẽ không hảo, ngu thanh thiền cường điệu nói. Chẳng sợ có ám thực vương vì ta làm chỗ dựa, nhưng những cái đó thế lực lớn khá vậy không phải dễ chọc hiện tại thập phần mạch khoáng ngắn lại. Thành 5 phân, những cái đó thế lực lớn có thể hay không có dị động. Ngu thanh thiền cũng không dám khẳng định, nhắc tới cái này, ngu thanh thiền sờ sờ cằm, nàng muốn hay không làm phì miêu lặng lẽ đi bí linh mỏ bạc mạch khu lại đào điểm đâu. Hết chương.